Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 357, sự tủi thân của tiểu cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra trăm vòng vẫn quanh một đốm, những gì bà ấy không muốn đối mặt, cuối cùng cũng phải đối mặt. Sầm Thanh liếc nhìn Tô Tiểu Lạc. Khúc mắc trong lòng bà ấy là sư muội, cũng chỉ có thể giải quyết từ điểm này. Tô Tiểu Lạc hít sâu một hơi nói, được, để em, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Tô Tiểu Lạc nói những người khác đi nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại. Dù sao cũng phải đối mặt, thế giới nội tâm của Trình Nhã rốt cuộc đang nghĩ gì. Đợi mọi người rời đi, Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng búng tay một cái. Lang thú hỗ trợ cô tiến vào giấc mơ của Trình Nhã. Có một cái sân rộng, trong sân có một cái giếng nước. Mặt đất trong sân được lát gạch nên không có nhiều đất. Gần nhà vệ sinh trong sân có nuôi vài con gà. Trời nắng đẹp, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang giặt quần áo. Bên cạnh có một cô bé đáng yêu ngoan ngoãn ngồi xổm, tóc được buộc thành hai búi nhỏ. Mẹ, mẹ vất vả quá, Niếp Niếp cũng muốn giúp mẹ giặt quần áo. Ngoan quá, Trình Nhã ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiền từ đưa cho cô bé một chiếc khăn tay, dặn dò. Cẩn thận đừng để nước bắn vào quần áo. Con biết rồi, Niếp Niếp bắt chước mẹ, vò vò chiếc khăn tay, không bao lâu đã giặt sạch. Cô bé ngẩng đầu lên nói. Mẹ, con giặt xong rồi. Wow, Niếp Niếp giỏi quá. Trình Nhã khen ngợi. Đúng vậy, sau này con sẽ giặt thật nhiều quần áo cho mẹ, để mẹ không phải vất vả nữa. Niếp Niếp nghiêm túc nói. Trình Nhã ôm Niếp Niếp vào lòng, cười. Niếp Niếp của chúng ta giỏi quá. Mẹ yêu Niếp Niếp nhất. Niếp Niếp cũng yêu mẹ nhất. Tô Tiểu Lạc nhìn cảnh tượng này, mắt không khỏi ươn ướt. Thực ra, cô nhớ chuyện này. Lúc đó cô giặt khăn tay, nhưng không hề nói những lời đó. Trình Nhã nói yêu cô nhất, nhưng cô lại trả lời. Nhưng người Niếp Niếp yêu nhất là bà nội, mẹ chỉ đứng thứ hai thôi. Hai người không hề thân thiết như vậy. Đây là điều bà ấy mong muốn sao? Trong lúc Tô Tiểu Lạc đang ngẩn người, Trình Nhã đã giặt xong quần áo, nắm tay Niếp Niếp hỏi. Niếp Niếp muốn ăn gì? Mẹ làm cho con. Con muốn ăn bánh bao nhân thịt. Được. Bây giờ mẹ sẽ làm cho con. Trình Nhã đến nhà bếp, bắt đầu nhào bột, sau khi nhào bột xong thì trộn nhân. Còn thiếu mấy quả trứng, bà đi ra ngoài, thì thấy Niếp Niếp đang bị mấy con gà rượt đuổi. Mẹ ơi, cứu con. Cô bé giang tay chạy về phía bà. Trình Nhã vội vàng ôm lấy con gái, xua tay mắng đàn gà. Đi chỗ khác chơi đi, mẹ dũng cảm quá. Niếp Niếp khen ngợi, Trình Nhã vừa khóc vừa cười hỏi. Còn lại đến ổ gà rồi à? Niếp Niếp xòe tay ra, trong tay có hai quả trứng, cô bé cười nói. Mẹ xem, Niếp Niếp cũng rất giỏi, có hai quả trứng này. Chỉ có hai quả, cho ai ăn đây? Trình Nhã cố ý trêu chọc cô bé. Đều cho mẹ ăn, Niếp Niếp cười nói. Ha ha, mẹ sẽ làm bánh bao to, mọi người cùng ăn. Trình Nhã hôn lên má cô bé một cái. Tô Tiểu Lạc ngẩn người, lúc đó cô lấy được hai quả trứng. Là được bà nội Tống Tĩnh Thư bế lên. Cũng là bà nội hỏi câu đó, cô cũng trả lời là cho bà nội ăn hết. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, ai đối xử tốt với mình thì mình sẽ đối xử tốt với người đó. Nói những lời này, cũng không phải là muốn làm tổn thương ai. Tô Tiểu Lạc không ngờ, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà Trình Nhã lại ghi nhớ trong lòng lâu như vậy. Sau khi gói xong bánh bao to, hai mẹ con ngồi trước bàn ăn bánh bao. Mẹ đút cho con một miếng, con đút cho mẹ một miếng. Khung cảnh của thế giới này cũng rất đơn giản, không có người khác, cũng không cần phải mua đồ ăn thức uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con bị mắc kẹt trong cái sân này. Trình Nhã, đây là muốn nuôi dạy Niếp Niếp lại từ đầu. Không có bất kỳ ai tham gia, chỉ có hai mẹ con, vô lo vô nghĩ. Tô Tiểu Lạc nhìn hồi lâu, đều là những chuyện xảy ra khi cô còn nhỏ. Trình Nhã vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Có những chuyện thậm chí cô đã quên, bà ấy lại nhớ. Bà ấy cẩn thận từng ly từng tí, sợ cô bị thương. Buổi tối đến, Trình Nhã dỗ Niếp Niếp ngủ. Trời đất chợt biến đổi, một trận cuồng phong bão táp thổi tung cánh cửa gỗ. Một người đàn ông mặc đồ đen không nhìn rõ mặt đột nhiên xuất hiện. Trình Nhã ôm chặt lấy Niếp Niếp. Đừng cướp Niếp Niếp đi. Người đàn ông không chút lưu tình kéo bà ra. Đá bà một cái rồi cướp đi Niếp Niếp. Mẹ ơi, cứu con. Niếp Niếp hoảng sợ khóc lớn. Đừng cướp Niếp Niếp của tôi. Đừng. Trình Nhã loạng choạng đuổi theo. cơn gió quái dị ngoài cửa thổi tới. Bà bám vào bậc cửa, bước đi khó khăn. Trả lại cho tôi, trả Niếp Niếp lại cho tôi. Mẹ ơi cứu con. Tại sao lại cướp Niếp Niếp của tôi, tại sao? Trình Nhã đau đớn đập vào ngực, bà ngất xỉu trên mặt đất. Đợi mọi thứ lắng xuống, ngày mới bắt đầu, như thể mọi thứ lại trở về yên bình. Trình Nhã vẫn dậy nấu cơm như thường lệ, chăm sóc Niếp Niếp như thường lệ, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Ngày nào cũng như vậy, miệt mài không biết mệt mỏi. Ban ngày tận hưởng niềm vui mẹ con, ban đêm lại chịu đựng nỗi đau mất con. Tô Tiểu Lạc nhìn, hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bà ấy đang tự trừng phạt bản thân. Trình Nhã lại ôm Niếp Niếp, cười nói, mẹ yêu Niếp Niếp nhất, Niếp Niếp cũng yêu mẹ nhất. Niếp Niếp cọ cọ vào mặt bà làm nũng. Mẹ, Tô Tiểu Lạc đột nhiên xuất hiện. Trình Nhã sững người, nhưng lại như không nhìn thấy cô, nói với cô bé, Niếp Niếp muốn ăn gì? Mẹ làm cho con. Niếp Niếp muốn ăn bánh bao to. Con không muốn ăn bánh bao to, con muốn ăn đùi gà. Con thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh hoa quế. Con còn thích ăn bánh kem, thích ăn dâu tây. Con thích ăn cơm chiên trứng, còn thích ăn hoành thánh. Con thích ăn thịt nhất, gà nướng, thỏ nướng, vịt nướng. Thịt kho tàu, thịt ba chỉ. Tô Tiểu Lạc nói một hơi rất nhiều món. Trình Nhã sững người, bước chân không nhúc nhích nữa. Mấy món mẹ hay làm, con chán ăn rồi. Mẹ có thể vì con mà học thêm vài món khác không? Tô Tiểu Lạc lại hỏi. Trình Nhã nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Con ghét nhất nhìn thấy dáng vẻ mẹ cố tỏ ra mạnh mẽ, rõ ràng cơ thể không thoải mái, nhưng vẫn cứ dọn dẹp vệ sinh, làm việc nhà. Yêu cầu của người khác, chưa bao giờ nói. Không, con cũng không thích nhìn thấy dáng vẻ mẹ tự ti nhu nhược, bị người ta bắt nạt cũng không nói một lời. Con càng không thích dáng vẻ mẹ rõ ràng làm sai nhưng lại không chịu thừa nhận, còn trốn tránh vấn đề, không chịu giải quyết. Rốt cuộc mẹ đang sợ cái gì? Rõ ràng con là do mẹ sinh ra, trên người con chảy dòng máu của mẹ, nhưng sao mẹ lại không nói với con một lời nào? Con khiến mẹ thất vọng lắm phải không? Con không ngoan ngoãn, còn có chút bướng bỉnh, con không biết quan tâm, thậm chí còn không hiểu chuyện, không nghe lời. Con không lớn lên theo hình mẫu mà mẹ mong muốn, nên mẹ mới không chịu nhận con, đúng không? Vậy bây giờ rốt cuộc mẹ đang nghĩ gì? Nếu mẹ vẫn muốn con rời đi, vậy con sẽ thành toàn cho mẹ. Cách chương.